Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tai ách lang vương Lucian, huyết nguyệt nữ vương Selena, giáo hội đối với chúng ta phát động chiến tranh, ở America phương Bắc, cái kia mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, sói người thủ lĩnh Lucian giơ lên trong tay búa lớn, ngẩng mặt lên trời rít gáo, tai ách chi tử, Fenry hậu duệ. Vì thủy tổ vinh quang, vì lang nhân sinh tồn, chúng ta nhất định phải chiến đấu. Gào, chấm ngoặc kép, thê lương sói chu liên tiếp. Từ khi thủy tổ ban tặng chúng ta tai ách chi huyết, sức mạnh của chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta không nữa sợ hãi bạch ngân. Chúng ta 10 phân vẹn 10. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Lucian nhìn xuống phía dưới một đám người sói. Lắc lắc đầu, thế nhưng... Tộc nhân của chúng ta vẫn là quá ít, cùng quang minh giáo hội số lượng khổng lồ thánh kỵ sĩ tới nói. Số người của chúng ta vẫn là quá ít, không nên keo kiệt các ngươi trong cơ thể tai ách chi huyết. Đem tai ách chi huyết ban tặng nhân loại, phát triển hậu duệ, tận cố gắng lớn nhất phát triển hậu duệ, là bọn lang nhân rú lên lồng lộn sông ra ngoài, biến mất ở băng nguyên bên trong. Langer, Jemmy. Đi tìm loài người nhà khoa học, ban tặng bọn họ tai ách chi huyết, đem bọn họ biến thành Fenry hậu duệ, để cho bọn họ nghiên cứu thủy tổ ban cho sức mạnh. Lucian xoay đầu nhìn về phía bên người hai cái, trợ thủ, đầy mặt nghiêm túc, chuyện này rất trọng yếu. Tộc nhân của chúng ta đại thể đều trầm mê ở giết chóc, không am hiểu nghiên cứu, thủy tổ ban cho sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Cũng 10 phần thâm ảo, nhất định phải tổ chức một nhánh cường đại nghiên cứu đội ngũ. Cái này quan hệ đến lang nhân tương lai. Đúng, thủ lĩnh, hai cái cao lớn người sói lĩnh mệnh đi. Dựa theo Lucian dặn dò, đi tìm loài người nhà khoa học, tổ chức một đám nghiên cứu hắc ám nguyên lực nghiên cứu khoa học đội ngũ. Quang minh giáo hội, các ngươi dám bốc lên chiến tranh. Lucian nhấc theo búa lớn. Đầy mặt lạnh như băng nhìn hướng phía nam, nhìn về phía chân trời mơ hồ lóng lánh thánh quang. Canada sẽ biến thành tai ách chi tử quốc gia. Ta sẽ để cho các ngươi biết, hoàng hôn tai ách khủng bố cỡ nào. Bắc Âu, một tòa băng tuyết bao trùm bên trong pháo đài. Selena thư triển một đôi huyết sắc cánh rơi, phiêu phù ở giữa không trung. Cả người vọt lên một luồng cuồn cuộn huyết quang. Phía dưới. Tụ tập đến từ các nơi trên thế giới huyết tộc. Quang minh giáo hội đối với người sói phát động chiến tranh. Selena nhìn phía dưới huyết tộc liếc. Mắt nhìn. Đương nhiên. Lang nhân sống còn không có quan hệ gì với chúng ta. Thế nhưng. Quang minh giáo hội nhưng là tử địch của chúng ta. Không muốn bị thánh quang tinh chế. Huyết tộc nhất định phải càng mạnh mẽ hơn. Sôi trào huyết quang dường như huyết sắc đám mây. Ở Selena xung quanh phun trào không ngớt. Nhìn thấy không? Đây chính là thủy tổ Lilith huyết mạch lực lượng. Đối với cho chúng ta chân chính huyết mạch lực lượng, chúng ta hiểu hết sức nông cạn. Chúng ta cần tốn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi nghiên cứu. Nói tới chỗ này, Selena thanh âm trở nên nghiêm lệ. Thế nhưng, khoảng thời gian này tới nay, ta ở trên người các ngươi không nhìn thấy bất kỳ nỗ lực. Ta chỉ nhìn thấy xa hoa tiệc rượu, chỉ nhìn thấy xa xỉ hưởng thụ. Các ngươi đem sinh mệnh đều lãng phí ở hưởng lạc bên trong. Không nhìn thấy gần ngay trước mắt nguy hiểm. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Selena tức giận rít gáo. Vì lẽ đó, ta mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, cấm chỉ tiến hành bất kỳ tiệc rượu. Mỗi người đều phải công tác, mỗi người đều phải cố gắng. À, không. Chấm ngoặc kép, không có rượu ngon, không có mỹ nhân, không có ca vũ, không có tiệc rượu, này làm sao còn sống? Thật quá mức rồi. Selena mệnh lệnh ban xuống phía sau. Bốn phía một mảnh ồn ào. Hết thảy huyết tộc đều đối với Selena mệnh lệnh này cảm thấy khó có thể tiếp thu. Các ngươi, muốn kháng mệnh sao? Cuồn cuộn huyết quang lật nhảy mà lên. Selena thanh âm trở nên lạnh như băng xương. Kháng mệnh, người có tư cách gì hạ lệnh? Huyết quang lật nhảy, cánh rơi triển khai, một bóng người xông lên giữa không trung. cùng Selena xa xa tương đối. Người này rộng mở chính là Marcus Alexander Jonas Cohen thứ tử, nguyên bản huyết tộc thủy tổ Marcus. Marcus, người muốn khiêu chiến ta. Selena hai mắt trở nên đỏ sẫm như máu, khóe miệng đưa ra một đôi nhọn răng nanh, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ một tiếng. Huyết quang lật nhảy, sát khí phân tán. Không, không phải ta muốn khiêu chiến ngươi, mà là, chấm ngoặc kép, Marcus cười lạnh một tiếng, khóe miệng đồng dạng duỗi ra một đôi răng nanh, mà là, chúng ta, dầm, cánh rơi nhào nhảy, đám người bên trong lại chạy ra khỏi hai bóng người, một cái Victor, một người khác là Mira, hai người này đều là huyết tộc trưởng lão. Huyết quang lật nhảy, cánh rơi phấp phới, Marcus, Victor cùng Mira, ba người đem Selena bao bọc vây quanh, con mắt màu đỏ ngòm bên trong tuôn ra sát khí lạnh lẽo. Selena, tuy rằng ngươi mang về chân tổ nguyên huyết, để mọi người chúng ta đều khôi phục Lilith huyết mạch sức mạnh thực sự. Thế nhưng, huyết tộc thủy tổ vẫn là ta. Một đôi huyết sắc cánh rơi giãn ra, đầy trời huyết quang lật nhảy mãnh liệt. Marcus giơ hai tay lên, ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên. Ta, Marcus Jonas Cohen, ta mới là Lilith đứa bé thứ nhất. Ta mới là các ngươi tất cả mọi người tổ tiên. Ta mới là huyết tộc thủ lĩnh. Selena, ngươi làm ta rất thất vọng. Victor đầy mặt lạnh như băng nhìn về phía Selena. Ngươi là của ta con gái nuôi. Là ta ban cho ngươi thần thánh huyết mạch. Là ta để cho ngươi từ nhân loại biến thành huyết tộc. Ngươi dĩ nhiên muốn cướp bậc cha chú quyền bính. Con gái nuôi. Ha ha. Selena đầy mặt cừu hận nhìn chằm chằm Victor. Victor, là ngươi giết cả nhà của ta. Ngươi đem ta biến thành huyết tộc. Chỉ là âm mưu của ngươi mà thôi. Ta thức tỉnh Lilith chân huyết phía sau, cũng đã hồi tưởng lại quá khứ tất cả. Vì huyết tộc đại cục, ta đè xuống cừu hận trong lòng. Hôm nay, các ngươi lại dám khiêu chiến ta. Sang sảng một tiếng, Selena rút ra một thanh màu máu thứ kiếm. Đỏ sẫm huyết quang ở thứ kiếm trên lật nhảy. Các ngươi hết thảy đều phải chết. Nói khoác không biết ngưỡng. Marcus đầy mặt cười gằn, đưa tay rút ra một thanh thập tự kiếm. Selena, ta sẽ để cho ngươi biết. Ta mới là cực mạnh huyết tộc. Ta mới là thủy tổ. Đừng cùng với nàng nhiều lời. Này loại không coi bề trên da gì hậu bối. Nhất định phải chịu trừng phạt. Huyết tộc trưởng lão Mira lạnh rên một tiếng. Trong tay lao ra một đạo lóa mắt huyết quang. Nắm lấy nàng. Huyết mạch gông xiềng. Victor gầm lên giận dữ. Trong tay lao ra một vệt ánh sáng màu máu. Sôi trào huyết quang hóa thành một cái màu máu xiềng xích. Không thấy Selena xung quanh lưu chuyển huyết vân. Tầng tầng quấn quanh trên người Selena. Đem Selena chăm chú trói buộc lại. Coi như ngươi thức tỉnh rồi Lilith chân huyết. Thế nhưng, huyết mạch của ngươi bắt nguồn từ cho ta. Ngươi trốn không thoát ta khống chế. Victor đầy mặt cười gằn, xoay đầu hướng Marcus một tiếng giống to. Marcus, giết nàng. Hậu bối, đây chính là ngươi mạo phạm tôn trưởng trừng phạt. Marcus cười lạnh một tiếng. Vung kiếm chém ra. Một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm gào thét phá không. Quay về Selena phủ đầu chém xuống. Cùng lúc đó, Mira cũng rút ra một thanh trường kiếm. Quay về Selena nặng nề đâm tới. Thời khắc này, tử vong đang ở trước mắt. Các ngươi, còn mê muội ở quá khứ vinh quang bên trong. Cũng không biết, thời đại đã thay đổi. Mặt đối với ba đại trưởng lão vây giết. Selena khóe miệng hiện lên một tia đùa cợt cười gằn. Lilith chân huyết sức mạnh. Vượt quá các ngươi tưởng tượng. Vung tay lên một cái. Selena trong tay màu máu thứ kiếm đột nhiên tuôn ra một vệt ánh sáng màu máu. Huyết nguyệt, yên giấc ngàn thu kiếm. Gào thét ánh kiếm phóng lên trời. Hóa thành một luân huyết nguyệt quét ngang mà ra. Huyết nguyệt gào thét phá không. Một luồng tử vong vĩnh cửu tịch sức mạnh bao phủ mà ra. Không thể ngăn cản. Ầm. Ở huyết nguyệt quang huy bao phủ bên dưới. Marcus ba người trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành một đám mưa máu, tung bay ở bên trong đất trời. Các ngươi thời đại kết thúc. Ta mới là tương lai. Selena giơ lên cao trường kiếm. Đỉnh đầu lóng lánh một luân huyết nguyệt. Một đôi đỏ sẫm con mắt lạnh lùng quét mắt phía dưới huyết tộc. Còn có ai? Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Còn có ai dám to gan khiêu chiến ta? Phù phù một tiếng. Phía dưới hết thảy huyết tộc đồng loạt quỳ mọp xuống đất. Từ hôm nay trở đi, ta chính là huyết tộc vua. Huyết tộc đem ở ta dẫn dắt đi. Hướng đi tương lai huy hoàng. Bái kiến huyết nguyệt nữ vương. Một đám huyết tộc hô to quỳ gối. Thần phục ở Selena dưới chân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.